Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, có bằng hữu từ phương xa tới. Lâm Hàm ở bệnh viện lớn dạo qua, gặp qua nhiều loại bệnh nhân, cho tới bây giờ không thấy được thụ vết thương chí mạng còn có thể sống sót bệnh nhân. Hơn nữa, Lăng Trần khôi phục tốc độ so người bình thường nhanh hơn mấy lần không thôi. Đổi lại là người khác thụ như thế thương thế nghiêm trọng, ít nhất phải nằm trên giường mấy tháng. Lăng Trần đi vào Tường Hòa thôn mới không đến thời gian nửa tháng, vậy mà có thể hạ hành tẩu, đơn giản để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thương thế chuyển biến tốt đẹp về sau, Lăng Trần bắt đầu một người ở bên ngoài đi dạo. Đến Tường Hòa thôn cũng có một đoạn thời gian, người trong thôn Lăng Trần đại bộ phận đều gặp, trên đường đụng phải cũng sẽ mỉm cười chào hỏi. Nhìn lấy Tường Hòa thôn đối diện núi đầu, Lăng Trần trong mắt lóe lên một tia do dự. Từ ngày đó từ Lâm Thuần miệng bên trong biết được người điên tình huống về sau, Lăng Trần đối với cái kia gọi Dương Tuấn Phong lão nhân tràn đầy hứng thú, rất muốn đi tới nhìn xem. Đoạn thời gian trước bởi vì vô pháp hạ hành tẩu, đành phải bỏ đi cái này suy nghĩ. Dưới mắt, không có Lâm Hàm cùng Lâm Thuần đi theo, ngược lại là cái cơ hội tốt, nghĩ đến liền làm. Lăng Trần một thân một mình dọc theo đường núi, đi tới Dương Tuấn Phong ở lại sơn phong dưới chân. Sơn phong tương đối dốc đứng, Lăng Trần thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, leo đến một nửa vị trí, cũng đã là thở hồng hộc. Nhất định phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực. Chờ Lăng Trần đến đỉnh núi thời điểm, đã là sau một tiếng. Đỉnh núi chung quanh có đề thăng cây cối rậm rạp. Lăng Trần bốn phía đi dạo, rất mau tìm đến Lâm Thuần nói tới cái kia thiên nhiên sơn động. Đứng ở bên ngoài sơn động, Lăng Trần lớn tiếng hướng phía bên trong hô vài tiếng, nhưng sơn động bên trong một điểm đáp lại đều không có, giống như không ai. Chờ đợi chỉ chốc lát, Lăng Trần dứt khoát tráng lên lá gan, hướng thẳng đến trong sơn động đi đến. Vừa đi, trong lòng của hắn một bên cầu nguyện, hy vọng không được đụng bên trên đối phương nổi điên thời điểm. Nếu thật là như thế, lấy hắn hiện tại tình huống thân thể, thuần túy là đi tìm cái chết. Cái này thiên nhiên sơn động ước chừng cao hơn 3 mét, rộng 4 thước, chiều sâu có hơn 10 mét. Ở sơn động tận cùng bên trong nhất, có một đống đã tắt đống lửa. Đống lửa bên trên có một cái mộc đầu làm đến giá đỡ. Một thanh nồi lớn đỡ ở phía trên, bên trong chứa một nồi nước. Tô mì bên trên trôi vài miếng nói không ra danh tự rau quả. Đi đến gần, còn có thể nghe đến một cỗ mùi lạ. Lăng Trần lắc lắc đầu, lại đưa mắt nhìn sang nơi khác. Chỉ gặp sơn động dựa vào tường vị trí phủ lên một tầng chiếu. Hẳn là Dương Tuấn Phong nghỉ ngơi địa phương. Nơi này thật đúng là đơn sơ, một kiện da dáng đồ dùng trong nhà đều không có. Lăng Trần cảm thấy kỳ quái, đường đường cao thủ vậy mà lưu lạc đến nước này, cũng không biết rõ bị cái gì kích thích. Lúc này, mắt sắc Lăng Trần đột nhiên chú ý tới, ở sơn động chỗ tốt nhất, trưng bày một chương bàn gỗ nhỏ. Trên bàn không biết rõ để đó cái gì, bị một khối vải rách đóng bắt đầu. Đi đến bàn gỗ trước, Lăng Trần cầm lấy khối kia vải rách, cẩn thận nhấc lên. Lập tức, chỉ gặp vải rách phía dưới là một cái linh vị. Cái này linh vị niên đại hẳn là rất xa xưa, đều đã phai màu, chỉ có trung gian cái kia mấy dòng chữ tương đối rõ ràng. Lăng Trần quan sát vài lần, nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là Dương Tuấn Phong tổ tiên linh vị. Ở linh vị phía dưới, đè ép một bản trang giấy ố vàng sách nhỏ. Lăng Trần đem sách nhỏ rút ra, con mắt lập tức bị bìa mấy chữ hấp dẫn lấy. Dương gia thương thuật, đây là một bản võ học bí tịch. Lăng Trần không kịp chờ đợi lật ra một tờ, chỉ gặp bên trong ghi lại các loại tư thế cùng khẩu quyết. Tuy nhiên Lăng Trần không hiểu nhiều lắm thương thuật, nhưng cũng có thể nhìn ra được, bản này Dương gia thương thuật là một bản rất có giá trị võ học bí tịch. Lật nhìn mấy lần về sau, Lăng Trần lập tức vật quy tại chỗ, không có tiếp tục nhìn trộm xuống dưới. Tuy nhiên hắn đối với võ học bí tịch cảm thấy rất hứng thú. Nhưng cùng loại dạng này võ học bí tịch Long Hổ hội quán còn nhiều. Rất nhiều. Hắn không cần thiết làm cái này loại trộm vặt móc túi hành vi. Bởi vì sơn động bên trong mùi vị khác thường quá nặng. Lăng Trần không có ngốc quá lâu. Đến bên ngoài sơn động. Hắn lại đợi một hồi. Gặp Dương Tuấn Phong chậm chạp chưa có trở về. Dứt khoát không còn chờ lâu. Quay người về tới Tường Hòa thôn. Xuất đến như vậy lâu. Nếu là không quay lại đi. Đoán chừng Lâm Hàm cùng Lâm Thuần muốn gấp. Trở lại phòng khám bệnh. Lâm Thuần đã mang theo vừa mới làm tốt cơm chưa tới. Cơm hôm nay đồ ăn thịnh soạn như vậy. Lăng Trần ăn Lâm Thuần làm thịt gà cơm. Cười hỏi. Bình thường ăn đều là thức ăn. Rất ít ăn thịt. Hôm nay không chỉ có thịt gà. Còn có thịt heo. Khách tới nhà. Thật sao? Lăng Trần có chút hiếu kỳ. Thôn làng đường không phải là bị chặn lại à? Làm sao còn có khách nhân đến, người ta muốn tới? Chúng ta lại ngăn không được. Là các ngươi già thân thích sao? Không là, là tỷ ta bạn học trước kia cùng bằng hữu. Lâm Thuần tựa hồ đối với những khách nhân. Kia không có cảm tình gì. Ở tại trong phòng khám không chịu trở về. Ăn xong cơm chưa? Lăng Trần bồi tiếp Lâm Thuần ở phòng khám bệnh bên trong chơi cờ tướng. Lâm Thuần là đứa trẻ rất thông minh. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ. Hạ lên cờ đến ra dáng. Kỳ nghệ so Lăng Trần không kém bao nhiêu. Nghe nói, tiểu gia hỏa này bình thường không có việc gì liền cùng lão nhân trong thôn đánh cờ. Xem như hắn không nhiều giải trí một trong. Đang lúc một lớn một nhỏ trên bàn cờ giết đến túi bụi. Phòng khám bệnh bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hàm Hàm, cái này là ngươi mở phòng khám bệnh sao? Thanh âm một nữ nhân vang lên. Đây cũng quá keo kiệt đi. Liền ở trên tường viết mấy chữ. Ngay cả khối bảng hiệu đều không có. Chúng ta nơi này là nông thôn. Không có chú ý nhiều như vậy. Chỉ muốn mọi người biết rõ nơi này là chữa bệnh địa phương là được rồi. Lại nói. Làm một khối bảng hiệu còn phải chạy đến trên trấn đi. Quá phiền toái. Hàm Hàm, ngươi ở nơi này mở phòng khám bệnh. Một tháng có thể có bao nhiêu thu nhập, mấy trăm khối tiền? Kiếm được không nhiều. Chủ yếu là giúp đỡ trong thôn lão nhân. Ngươi thật đúng là như trước kia đồng dạng thiện tâm. Mấy trăm khối tiền đều không đủ ta mua một đôi giày. Hàm Hàm, không phải ta nói ngươi. Điều kiện của ngươi tốt như vậy. Làm gì làm oan chính mình ở chỗ này loại địa phương rách nát. Muốn ta nói, ngươi vẫn là về Đông Hải thị đi. Ngươi là không biết, từ khi ngươi đi về sau, Trịnh đại thiếu thế nhưng là đối với ngươi nhớ mãi không quên. Thường thường nhắc tới lên ngươi, ta nhìn ra được, hắn là thật rất thích ngươi. Vì cái gì ngươi liền không thể tiếp bị người ta đâu. Chim sẻ biến phượng hoàng. Đây cũng không phải là ai cũng có thể đụng tới chuyện tốt. Ngươi có cơ hội như vậy nhất định cần phải nắm chắc. Ta đối với hắn không có cảm giác. Lại nói, coi như ta muốn kết hôn. Cũng là gả cho người ta thích, mà không phải gả cho vật chất. Ai, không phải ta nói ngươi. Ngươi ý nghĩ này đã sớm quá hạn. Thà rằng ngồi ở bảo mã xa thượng khóc, cũng không ngồi ở xe đạp bên trên cười. Đạo lý đơn giản như vậy khó nói ngươi không rõ sao. Được rồi, từ vui mừng, ngươi liền bớt tranh cãi đi. Mọi người có mọi người ý nghĩ. Ngươi làm gì mạnh cầu người khác? Hàm Hàm, đi, mang bọn ta đi ngươi phòng khám bệnh nhìn xem. Một cái nam nhân mở miệng nói. Nghe được có người tiến đến. Lăng Trần hướng Lâm Thuần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau vội vàng thu hồi bàn cờ đứng lên tới. Lúc này, đại môn mở ra, chỉ gặp Lâm Hàm mang theo một đôi nam nữ trẻ tuổi đi đến. Đôi kia nam nữ trẻ tuổi tay kéo tay. Hai người hẳn là tình lữ quan hệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.